Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 25. Ảo tưởng phá diệt, vừa mới rơi xuống đất. Tiểu Bát Ti liền phát sinh một tiếng gào khóc thảm thiết giống như âm thanh. Tránh thoát khỏi hốp pha, đánh về phía cái kia tòa cao vót ở buổi tối bên trong tàn tạ kiến trúc. Chủ nhân, ngài trung thành nhất người hầu trở về. Giống như chiêng vỡ thanh âm khàn khàn ở trong màn đêm truyền ra thật xa. Nicholas Flamel cau mày. Nhìn điên điên khùng khùng Tiểu Bát Ti, đánh giá xung quanh, đây chính là Voldemort hiện tại ngốc địa phương sao? Xem ra lại như bỏ đi rất nhiều năm, không phải vậy đây. Ngươi cho rằng hắn ở tại năm sao khách sạn A? Hốp pha nhún nhún vai, chán nản nhiều năm như vậy, có thể ở nơi như thế này đã rất tốt, không nghĩ tới mười mấy năm trước phong quang vô lượng hắc. Mà vương dĩ nhiên cũng sẽ lưu lạc đến đây, Nicholas Flamel thở dài nói. Ta nghĩ ngươi khả năng không biết hắn từ trước ngông cuồng đến trình độ nào, cái tình trạng gì. Hốp pha nhíu nhíu mày, thiên hạ không có không thể giết người. Ở về điểm này, hắn thật sự rất giống hắn tổ tiên, Slytherin. Bao quát Peverell ba huynh đệ, ngoại trừ nhỏ nhất vị kia Peverell. Cái khác hai vị đều là thích giết chóc thành tính gia hỏa, ngươi hiểu rất rõ. Ta tuy rằng chưa từng gặp bọn họ, nhưng ta tin tưởng, mỗi người luyện kim sản phẩm lên đều sẽ có chứa bọn họ chủ nhân không thể xóa đi dấu ấn mà Cadmus. Peverell, càng là trong truyền thuyết đùa bỡn sinh tử đại sư, dừng một chút. Hắn cười nói, chỉ là người như thế, thường thường sẽ bị tử thần trọng điểm chăm sóc. Nghe nói sau khi hắn chết, linh hồn bị treo ở hen hai bụi gai chi đảo lên, vĩnh viễn không được giải thoát, hen hai bụi gai chi đảo. Hốp pha hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Ta cũng chỉ từng nghe nói, Nicholas Flamel nhún nhún vai. Cái kia là phi thường truyền thuyết xa xưa. Không ai biết cái kia ý vị như thế nào, lúc này. Một cái thấp bóng người nhỏ bé xuất hiện đánh gãy hai người bắt chuyện. Đầu hắn lồi một khối, trên mặt lập lòe cục xúc bất an mỉm cười. Đối với hốp pha cúi đầu khom lưng nói rằng, ba bác tiên sinh, chủ nhân mời ngài đi vào, là ngươi. Đuôi chùn, vẻ mặt hưng phấn cực kỳ Tiểu Bát Ti một phát bắt được Pettigrew Peter cánh tay. Vuốt hắn bệnh rụng tóc đầu, cấp bách cuồng nhiệt nói rằng, nhanh, mau dẫn ta đi vào, mau dẫn ta thấy chủ nhân. Ta đã 13 năm không có kiến thức chủ nhân phong thái. Pettigrew Peter bất an đem Tiểu Bát Ti tay đẩy ra. Các ngươi đi theo ta, nói xong hắn mang theo ba người hướng về Riddle phủ chỗ cao đi đến vừa đi. Tiểu Bát Ti còn một bên hỏi, những người khác đâu? Lucius đây, Bella đây, Severus đây, bọn họ đều trở về sao? Không có, Pettigrew Peter lầm bầm. Ta là cái thứ nhất. Ạch, nếu như không tính vị này bác tiên sinh, ngươi là thứ hai, cái gì? Tiểu Bát Ti lập tức dồn dập bất bình ồn ào lên, lẽ nào những người kia đều có một cái ác độc lãnh khốp phụ thân sao? Tại sao không trở lại? Còn có, ngươi tại sao nhường chủ nhân ở tại nơi này loại bẩn loạn không thể tả địa phương? Đối mặt hắn chất vấn, Pettigrew Peter duy trì im tiếng, không hề trả lời. Lúc này, pháo đài cổ nơi sâu xa truyền đến xa xôi câu hỏi, Bát Ti trở về sao? Là Voldemort âm thanh. Tiểu Bát Ti crow một cái giật mình, trên mặt lộ ra hạnh phúc cực kỳ vui sướng, dưới chân càng là chạy uy thế hừng hực. Quả nhiên chủ nhân là yêu ta nhất, quả nhiên chủ nhân còn nhớ ta. Trở về thiêu đốt lửa lò sưởi phòng khách. Tiểu Bát Ti thở hồng hộc đứng ở cửa đại sảnh, lệ nóng doanh tròng. Chủ nhân, ta tôn kính chủ nhân, ta thân ái chủ nhân, người trung thành nhất người hầu trở về. Cái kia buồn nôn ngữ khí nhường đứng ở bên cạnh hắn hốp pha đều không tránh khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Lại đây, nhường ta nhìn ngươi một chút, Voldemort tựa ở lưng ghế dựa sau. Khàn khàn nói rằng, vâng, chủ nhân. Tiểu Barty nước mắt mông lung, như hành hương giống như tín đồ như thế quỳ xuống. Về phía trước bò tới lò sưởi trước. Voldemort ngồi cái ghế quay lại, Tiểu Barty bò đến trước cái ghế. Chậm rãi ngẩng đầu lên một bên, hốp pha vẫn liếc người này đây. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một đời đều khó mà quên mất đặc sắc hình ảnh trước đó. Hắn xưa nay không nghĩ tới một người vẻ mặt dĩ nhiên có thể phức tạp đến trình độ như thế này. Chỉ thấy Tiểu Barty nhìn trên ghế, cái kia nhiều nếp nhăn, dường như hầu tử thai nhi như thế, đồ vật nhỏ trên mặt vẻ mặt do cuồng nhiệt cùng mừng rỡ, từ từ đã biến thành ngạc nhiên, lại từ từ làm lạnh, trở nên trắng bệch, sau đó lại từ từ sợ hãi, lại từ từ mờ mịt. Cuối cùng hắn cúi đầu, thân thể run rẩy lên. Chủ nhân, là ta, Voldemort cười nói. Tiểu Barty cúi đầu, lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ta bị nguyền rủa, bị một cái nữ nhân ác độc như vậy sao? Ha, cái kia có thể thật là đáng chết. Tiểu Barty ngoài miệng nói, nhưng lại cũng chẳng có bao nhiêu cùng chung mối thù ý tứ. Ngữ khí nghe tới chỉ có mất cảm giác, không cam lòng cùng nghi hoặc, hốp pha không nhịn được nhếch miệng lên. Lúc này, Voldemort trên mặt mỉm cười cũng từ từ thay đổi vị. Hắn tựa ở rộng lớn trên ghế, ngắn nhỏ ngón tay khoát lên trên ghế dựa, con mắt màu đỏ có chút âm u. Làm sao? Hình dạng ta thế này nhường ngươi cảm thấy rất thất vọng. Ta không có. Tiểu Barty lập tức theo bản năng nói rằng, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Há, không có là tốt rồi. Voldemort híp mắt, chậm rãi nói rằng, ta có tốt hơn một chút, năm chưa từng nghe tới ngươi gọi chủ nhân ta. Cũng thật là hoài niệm a. Hiện tại nhiều gọi ta vài tiếng nghe một chút, chủ nhân, Tiểu Barty gò má bắp thịt co giật. Có chút mẻ nói, lắp ba kêu lên, nhìn ta mặt, Voldemort bình tĩnh nói. Tiểu Barty gian nan ngẩng đầu lên, đứng ở một bên, hốp pha có thể nhìn thấy trên mặt hắn duy trì mỉm cười. Nhưng này mỉm cười là hết sức cứng ngắc mà khắc chế. Chủ nhân, ân. Voldemort giơ lên nhỏ bé nắm đấm, vuốt vuốt trước mặt thanh niên khô mái tóc màu vàng, lập tức suy yếu lại trêu tức nhìn hắn. Động tác này nhường hắn cứng ngắc như tảng đá như thế, khuôn mặt tươi cười càng vặn vẹo. Voldemort, không được, gọi ta tôn kính chủ nhân lại như vừa lúc đi vào như vậy. Tiểu Barty, tôn kính, chủ nhân, lại gọi thân ái chủ nhân. Voldemort nói tiếp, thân ái chủ nhân. Tiểu Barty bỏ ra mỉm cười, có thể vẻ mặt cứng ngắc lại như sắp tan vỡ như thế. Hốp pha có thể nhìn thấy hắn trên đầu gối nắm đấm nắm gắt gao, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên đối diện một lúc sau khi. Hắn rốt cục không chịu được, cắn phá môi, cúi đầu, móng tay hãm sâu thịt bên trong. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Voldemort vung vẩy một hồi chính mình ngắn nhỏ cánh tay, mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt nói rằng, ta cùng chúng ta khách nhân còn có chút sự tình muốn thương lượng. Đuôi chùn dẫn hắn xuống. Vâng, chủ nhân. Một bên trốn ở góc phòng thờ ơ lạnh nhạt, Pettigrew Peter đi lên phía trước, kéo Tiểu Barty cánh tay. Tiểu Barty sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc đứng lên, lảo đảo đi theo Pettigrew Peter đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa thời điểm, còn không cẩn thận té lộn mèo một cái. Phàm nhân a hừ hừ, chờ đến trong phòng chỉ còn dư lại ba người sau khi, Voldemort ngẩng đầu lên, trong mắt lại lộ ra một tia hiu quạnh cùng cô quạnh. Có điều cái kia tia tình cảm rất nhanh sẽ bị dục vọng hỏa diễm bóp tắt. Hắn nhìn hốp pha cùng Nicholas Flamel, hai người các ngươi ai làm chủ? Nicholas Flamel nhìn hốp pha một chút, đang muốn đứng ra, hốp pha nhưng trước tiên hắn một bước nói rằng, chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn, cũng không tồn tại ai làm chủ. Hừ hừ, người thật là khéo đưa đẩy. Bác, Voldemort không tỏ rõ ý kiến, cười cợt, nhìn Nicholas Flamel, này, ông lão, ngươi muốn Peveril luyện kim thuật làm gì? Nghĩ cho mình đổi bộ xác sao? Ngài thực sự là mắt sáng như đuốc. Hắc ma vương đại nhân, Nicholas Flamel đem tư thái thả rất thấp. Ta đã chịu đủ lắm rồi này tấm tuổi già suy nhược thân thể. Hiện tại rất nhiều chuyện, bắt tay vào làm đều là lực bất tòng tâm a, vậy sao ngươi không cần ma pháp thạch đây? Voldemort châm chọc, 4 năm trước, ta hỏi ngươi mượn ma pháp thạch, ngươi không chỉ có không mượn, còn cẩn thận từng ly từng tí một đem nó cất đi, ma pháp thạch chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng, nhưng không cách nào cho ta mang đến dồi dào sức sống, Nicholas Flamel chậm rãi mà nói. Ta lúc đó không biết là ngài cần. Hơn nữa, Dumbledore sớm chào hỏi, ta không cách nào từ chối. Ngài thứ địa vị này người, khẳng định có thể lý giải. Hốp pha nhìn ông lão này kín kẽ không một lỗ hổng nói dối. Nghĩ thầm ra mặt càng sống càng dày, lời này chuẩn không sai, một quyền đánh vào cây bông lên. Không chiếm được tiện nghi gì, Voldemort rất nhanh sẽ đối với Nicholas Flamel mất đi hứng thú. Hắn khoát tay áo một cái. Được rồi, đi ra ngoài đi xem ở bác mặt mũi lên. Ta sẽ để ngươi tham dự đến ta phục sinh nghi lễ bên trong đến. Có thể ghi nhớ bao nhiêu đồ vật xem chính ngươi bản lĩnh. Có thể đừng hy vọng ta sẽ chủ động dạy ngươi bất luận là đồ vật gì. Đa tạ Hắc Ma Vương, Nicholas. Flamel lần thứ hai cúi người xuống. Thời khắc này hắn so với tiểu Barty xem ra càng như là một tên trung tâm người hầu cúc song cung. Hắn lùi về sau, như một cái hợp lệ quản gia như thế đóng cửa lại. Đem Hốp Pha cùng Voldemort đơn độc lưu ở trong phòng. Voldemort nhìn Hốp Pha, lạnh nhạt nói, tiếp đó, ngươi dự định làm sao đem Harry Potter đưa đến trước mặt của ta đến? Ta không có quá nhiều ý nghĩ. Đại khái là trà trộn vào Hogwarts đi, Hốp Pha nói đàng hoàng nói. Hắn ở Dumbledore bảo vệ bên dưới, muốn đem hắn đúng giờ đưa tới, vẫn có độ khó liên quan với điểm này. Ta ngược lại có cái kiến nghị, Hốp Pha đoán được hắn muốn nói gì quả nhiên. Chỉ nghe Voldemort nói rằng, cái kia trường học giờ học phòng ngự ma thuật hắc ám bị ta nguyền rủa. Chưa từng có người nào có thể ở nhiệm kỳ ngồi mãn 1 năm. Ta chiếm được một chút phong thanh. Năm nay bọn họ muốn phái Alastair Moody tên kia đi làm lão sư, không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Hắn là cái về hưu lão thần sáng. Aura, so với chúng ta muốn thấp 2 khóa, thật không? Hốp và nhíu mày, ngươi nghĩ biện pháp giả trang thành hắn trà trộn vào đi. Bọn họ năm nay sẽ mở cái gì tam cường thi đấu? Người trước hết để cho Harry Potter tiểu tử kia ra điểm danh tiếng. Sau đó sẽ mạnh mẽ làm hắn một trận, Hốp Pha lắc đầu một cái. Ta giả trang không được. Nếu như là biến hình giờ học, ta cũng không ngại. Phòng ngự ma thuật hắc ám, ta không am hiểu, thiếu khiêm tốn. Bác tiên sinh, lấy ngươi biến hình năng lực. Những kia sách giáo khoa lên đơn giản hắc ma pháp có điều là loại suy thôi, hắn ác ý tràn đầy nhìn. Hốp Pha, hừ, lại nói, người 50 năm trước không phải còn nói với ta. Các loại Meller về hưu, nghĩ xin cái giờ học phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư làm sao? Làm sao, hiện tại trái lại càng sống càng sợ. Ta, Hốp Pha không âm thanh. Hắn cảm thấy đến Voldemort ý nghĩ cũng không có vấn đề. Chỉ là, hắn thật sự không thích loại này bất luận làm cái gì đều nhảy không ra vận mệnh ràng buộc cảm giác. Phảng phất hắn bất luận làm cái gì cũng giống như là dậm chân tại chỗ đạp. Không ngừng mà xoay quanh vòng, đều là sẽ về đến điểm bắt đầu. Nên phát sinh nhất định liền sẽ phát sinh, ngươi trước tiên làm chuyện này. Chờ ta thu phục Hogwarts. Ta cho ngươi một cái Ravenswap viện trường, biến hình giờ học lão sư làm. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm hiệu trưởng, cũng là có thể. Voldemort thành thạo mở nổi lên ngân phiếu khống. không thèm quan tâm hốp pha vẻ mặt cái kia vi diệu dị dạng. Như thế nào, ta bằng hữu này đạt đến một trình độ nào đó đi. Không chỉ có thể phục sinh ngươi bạn gái nhỏ, còn có thể giúp ngươi đi tới nhân sinh đỉnh cao, chờ ngươi làm được nói sau đi, hốp pha khô cằn nói. Cái kia tiểu bát ti đây, ngươi định làm như thế nào? Nhường hắn theo ngươi, Voldemort không đáng kể phất phất tay cánh tay. Cười nói, ngươi cần một con cắn người chó. Hắn sẽ phi thường đắc lực. Nếu như là ngươi, ta nghĩ hắn sẽ rất tình nguyện giúp ngươi cắn người, nhất định phải sao? Hốp pha cau mày, ta không mang theo hắn cũng như thế có thể làm rất tốt, nhất định phải, Voldemort cúi đầu. Chậm gì gì nhưng ác độc nói, hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là ngươi mang theo hắn, chỉ cần ngươi ở ta phục sinh trước đem Harry Potter đưa tới. Ngươi muốn làm thế nào cũng có thể, hốp pha không cần phải nhiều lời nữa xử lý xong sự vụ sau khi. Voldemort xem ra có chút mệt mỏi. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt lại, đi đi, bác, ta nghĩ ở ngươi đem Harry Potter đưa tới trước. Chúng ta không cần gặp mặt lại, chờ hốp pha trở về Riddle phủ phòng khách thời điểm. Nicholas Flamel đã ở trong đại sảnh trống trải vung vẩy nổi lên ma trượng trong đại sảnh vật phẩm. Chuyển đến chuyển đi, rất nhanh sẽ dựng ra một cái phòng làm việc. Xem ra hắn đã làm tốt ở đây học tập phục sinh thuật chuẩn bị, tiểu bát ti đây. Hốp pha hỏi Nicholas Flamel. Nicholas Flamel đối với bên trong góc chỉ chỉ. Nhìn, cái kia không phải, theo Nicholas Flamel ngón tay nhìn lại. Một đống rách nát dương gỗ bên trong. Tiểu Barty Crouch dường như điêu khắc, giống như ngồi ở đại sảnh góc tường. Ôm màu gối, một bộ sinh không thể luyến thê thảm vẻ mặt hốp pha cảm thấy buồn cười. Liền đi tới bên cạnh hắn. Này, ngươi có muốn hay không cùng ta đi? Hắn hoàn toàn không có phản ứng. Thật giống đã mất thính giác. Này, ngươi có đi hay không? Hốp pha tăng thêm ngữ khí hỏi, ạch a. Tiểu bát ti hồn phách một chút trở về bản thể. Hắn mở mắt ra, một bộ mờ mịt không biết làm sao dáng dấp. Căn bản không nghe thấy hốp pha đang nói cái gì, dáng dấp kia nhường hốp pha vừa buồn cười lại có chút. Đồng tình, Pettigrew Peter còn tìm đến Voldemort là bởi vì hắn đã bị Harry Potter cùng Sirius phát hiện. Hoàn toàn không đường có thể đi, nhưng tiểu bát ti không phải. Phụ thân hắn là bộ phép thuật quan lớn. Hắn còn lâu mới có được đến không đường có thể đi tới mức độ. Mặc dù hắn rơi vào Azkaban, phụ thân hắn cũng đem hắn đánh cháo đi ra. Hắn cần là căn bản không phải vật chất lên sinh tồn, mà là tinh thần lên ký thác, mà bây giờ cái này ký thác ở hắn nhìn thấy nhỏ yếu. Gầy yếu mà cực kỳ xấu xí Voldemort một khắc triệt để sụp xuống, có thể tiểu bát ti tư duy còn dừng lại ở mười mấy năm trước, Voldemort phong quang vô hạn thời đại kia, sống ở hắn vô cùng mạnh mẽ thời khắc, sống ở chính mình quá độ ảo tưởng bên trong. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến hậu thế những kia nữ tính quá độ mỹ nhan bức ảnh lừa dối nam dân mạng. Nhìn thấy chân nhân sau lại phát hiện đối phương là một chiếc hổ thức xe tăng bi kịch, chỉ là Voldemort không phải là sử dụng mỹ nhan bức ảnh nữ nhân bình thường, càng không phải quan tâm bề ngoài dong nhân. Hắn là có mãnh liệt chi phối dục vọng ma đầu, có thể tiểu bát ti còn chìm đắm ở thất vọng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Không có phát hiện, nhưng hốp pha đã vừa mới ở Voldemort trong mắt đọc được sáng tỏ sát ý. Bằng vào điểm này hắn là có thể tuyên án tiểu bát ti tử hình, có thể các loại Voldemort triệt để phục sinh một khắc đó. Chờ đợi cái này kẻ đáng thương chính là tử vong hoặc vô tận dằn vặt. Có điều, tất cả những thứ này cùng hốp pha cũng không có quá nhiều quan hệ. Hắn cái kia tia đồng tình rất nhanh sẽ tan thành mây khói, hóa thành hư vô sống trong mơ ra hỏa lên. Tới hàng ngàn, hàng vạn, hốp pha cảm giác mình không có nghĩa vụ đánh thức bọn họ, bất luận đây là Voldemort đến buồn nôn chính mình, vẫn là vì mượn đao giết người. nếu Voldemort cho mình mở ra đến điều kiện bên trong có mang tới tiểu bát ti. Như vậy vì phục sinh thuật, hắn cũng không thể không mang tới cái tên này, đi thôi, hắn lạnh nhạt nói, đi chỗ nào? Tiểu bát ti mờ mịt, bác tiên sinh, ta có thể đi về sao? Trở về, hốp và nhếch miệng lộ ra một tia châm biếm. Không được, ngươi đến đi theo ta phía sau, chúng ta muốn đi làm à? Phục sinh ngươi chủ nhân, hốp pha nhàn nhạt nói xong. Đi ra ngoặc phục sinh chủ nhân, phục sinh chủ nhân, phục sinh chủ nhân. Tiểu bát ti lại như sắp chết người nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Đột nhiên nhảy một cái cao 3 thước, lộ ra một loại nào đó mừng rỡ như điên vẻ mặt. Hắn đi lại vội vã đi theo hốp pha phía sau. Hô hấp dồn dập chờ đợi nói. Cái gì? Vừa cái kia không phải chủ nhân ta. Hốp pha, ngươi cảm thấy không phải sao? Đương nhiên không phải, chủ nhân của ta anh minh thần võ. Trong lúc phất tay vạn người thần phục, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, hắn quay đầu lại nhìn Riddle phù. Trên mặt lộ ra một loại nào đó làm người buồn nôn căm hận. Nghiến răng nghiến lợi, làm sao có khả năng là loại kia không người không quỷ quái vật. Nói, hắn tự mình tẩy não giống như vậy, xoa xoa tay lộ ra ước mơ vẻ mặt. Không sai, không sai, chủ nhân của ta nhất định còn ở một nơi nào đó. Chưa có trở về, đang đợi ta đi cứu hắn. Nhất định là như vậy bác tiên sinh, là như vậy sao? Là, hốp pha không đáng kể nói, quá tốt rồi, quả nhiên là như vậy. Hốp pha khẳng định nhường tiểu bát ti càng phấn chấn. Hắn lập tức từ hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong đi ra ngoài. Nhanh lên một chút nói cho ta. Phải như thế nào mới có thể phục sinh ta chủ nhân chân chính? Hốp pha âm thầm thở dài. Sau đó giả vờ nghiêm túc. Nếu như có thể nhường ngươi chủ nhân chân chính trở về, ngươi sẽ làm cái gì? Ta cái gì cũng có thể làm. Tiểu bát ti lời thề son sắt vỗ bộ ngực. Ta có thể lợi hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,